Hello, hello, alo, alo. Chào buổi tối tất cả mọi người. Chết rồi. Giọng nhẹ. Hello cả nhà. Ủa, hôm nay mọi người đâu rồi? Không thấy ai xuất hiện vậy trời. Mọi người ơi. Alo. Cả nhà đi đâu rồi? Cả nhà bảo tôi đi đâu rồi? Hay gù. Mình lại tiếp tục. Mọi người ơi, mọi người đâu rồi? Sao hôm nay không thấy ai thế? Tại sao hôm nay không thấy ai? Không thấy ai xuất hiện à? Cả nhà ơi. Cả nhà ơi, mọi người ơi, lên đây nghe chuyện nào. Ok, nếu mà không ai xuất hiện thì mình đọc một mình. Không sao. Là mọi người lên nghe sau nhé. Hơi buồn một tí. Không phải hơi buồn một tí mà rất là buồn. Mọi người bảo tôi ngồi đây nói chuyện một mình. Thật sự luôn á. Xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện đỉnh cấp khí vận lặng lẽ tu luyện ngàn năm của tác giả Nhâm Ngạ Tiếu. Và ngày hôm nay thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Các bạn nghe chuyện hay, nghe chuyện vui, đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh và donate cũng như là tương tác cùng với khủng long mạnh nhé. Bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 168 của ngày hôm nay và chúc mọi người sẽ có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ.